Chiến thần ngạo thế, chương 114, sắc trời tối xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đánh một quyền vào mũi Ngô Phong. Máu tươi trực tiếp chảy ra, rớt vào trên bia mộ. Mẹ nó, đột nhiên bị Dương Kiển Nghiêm đấm một cái gãy mũi. Ngô Phong tức giận đứng lên, hai mắt tràn ngập thịnh nộ trừng mắt nhìn Dương Kiển Nghiêm. Dương Kiển Nghiêm, cậu biết vì sao tôi lại muốn mang cậu đến đây không? Dương Kiến Nghiêm không nói chuyện. Bởi vì người một nhà thì phải ở cùng nhau. Ở Hải Kinh, ông đây thừa nhận là đã thất thủ những nơi này là thành phố. Tôi muốn cho cậu biết tôi và nhà họ Ngô là một tồn tại khủng bố tới cỡ nào. Dương Kiển Nghiêm không phản ứng lại ông ta mà lấy điện thoại ra gọi cho Côn Lăng Thiên. Mọi người tới chưa? Đại ca, chắc khoảng một tiếng nữa. Trước buổi tối, đại quân sẽ đến. Được rồi, anh trực tiếp tới nghĩa trang nhà họ Ngô. Sau đó phân phó thủ hạ đưa tất cả người nhà họ Ngô tới đây. Tôi biết rồi. Đại ca, Côn Lăng Thiên gật đầu. Ngô Phong, trước tiên tôi sẽ giữ lại tính mạng của ông. Chờ đến khi tất cả người nhà họ Ngô đến đông đủ thì tôi sẽ chôn ông và toàn bộ người nhà họ Ngô cùng với Lam Linh. Dù sao thì người một nhà cũng phải ở cùng với nhau. Sau khi ngắt điện thoại, Dương Kiến Nghiêm nói với Ngô Phong. Sắc trời tối xuống, trên bầu trời giăng đầy mây đen. Chỉ chốc lát sau nổi lên một trận mưa nhỏ. Nhiệt độ giảm dần, màn mưa bao trùm lên những ngôi mộ nơi đây. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe cảnh sát lấp lánh ánh đèn xe lái tới. Sau khi xuống xe, một người đàn ông bụng bự mặc đồng phục ngậm điếu thuốc đi tới. Cục trưởng Trương, tới rồi à? Ngô Phong cười tủm tỉm chào hỏi. Tới rồi đây, anh à, em mong mọi người tới rồi. Người đàn ông bụng bự liếc nhìn Dương Kiến Nghiêm, sau đó chào hỏi một chút cách Trương.